Đồng nhân, Survival, chương 123, Nai 8, Hầm trú ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng kiến khổng lồ tiếp viện có số lượng tầm 8.000 vẫn điên cuồng theo hướng mà những người được chiêu mộ mà lao thẳng tới, cũng có nghĩa là bọn họ nắm giữ một thứ gì đó rất quan trọng với bọn chúng. Giờ thì để bọn chúng và toàn bộ thế giới kiến thức sức mạnh của chúng ta đi nào. Triển khai toàn bộ chiến hạm và một con Hesapod đi nào. À quên giải thích cho mọi người, Eradicator Hesapod là dạng sinh vật người máy nhân tạo có 6 chân để đi ổn định. Nghĩa là Hesapod, còn Eradicator là máy khử trùng, còn có nghĩa lóng là dùng để tàn sát đấy. Vâng ạ, tiến hành phát động hạm đội hủy diệt, nhanh chóng từ bên trong công trình khổng lồ của căn cứ. Warp Cham, bắt đầu bước ra ngoài một con bọ khổng lồ cùng với một hạm đội người ngoài hành tinh ở trên bầu trời đã ngụy trang bắt đầu hiện hình. Trông vô cùng hoành tráng, cho tất cả cư dân một cảm giác đè nặng đến khó thở. Đồng thời ngơ ngác nhìn những thứ khổng lồ kia đi dần ra khỏi căn cứ. Còn việc lộ vài con bài tẩy thì làm sao sợ mấy cái căn cứ kia tìm phiền toái rồi nhỉ. Căn cứ chính đã sửa chữa xong, bao gồm cả hệ thống chống tên lửa. Dẫu có hạt nhân bắn tới thì sẽ vô hiệu hóa chúng nhanh thôi. Huống chi là nếu như chúng dám thả binh tấn công thì chúng cũng sẽ bị người khác sâu xé. Thế giới Fallout được nhét thêm đầy rẫy những thứ mà chưa người nào biết tới. Bao gồm siêu việt tương lai khoa học kỹ thuật, thậm chí thần linh đều có thật ở đây, thì đừng nói chỉ là mớ khoa học kỹ thuật nho nhỏ rồi. Ở khu vực tường thành phía đông, các binh lính ào ào tấp nập kêu gọi dân chúng nhanh chóng trốn vào nhà để đảm bảo an toàn. Đồng thời, những binh lính có khả năng mạnh mẽ thì nhanh chóng leo lên trên bức tường và ra ngoài thiết lập phòng thủ. Không chỉ thế, những binh lính người ngoài hành tinh càng không phải chê. Khi mà những người dân cư trú ở đây đã trốn vào trong nhà, thì bọn chúng rốt cuộc cũng lộ diện và nhanh chóng ngay hàng thẳng lối từ từ di chuyển ra bên ngoài bức tường. Dù sao, chúng là những đơn vị anti-infantry khét tiếng, dù lũ kiến khổng lồ. Nhưng chúng vẫn là dạng heavy infantry, và e-infantry, sẽ có tác dụng vô cùng lớn với đám kiến này. Rước về từng đợt Veteon chờ người trở về căn cứ cùng với đoàn xe. Bọn họ cũng được điều về khu vực tập trung để đảm bảo an toàn cho toàn bộ căn cứ. Nhưng trước khi được đưa vào khu vực an toàn, thì bọn họ cũng chứng kiến được quân đội khủng bố của căn cứ đi kèm với hạm đội người ngoài hành tinh đang xếp thành một hàng dài để đi ra bên ngoài. What the hell is that? Sói trắng, Special Force Group, ngước nhìn bầu trời nheo mắt lại. Sau đó người này cùng với vô số người lính bên Blacklist và Global Risk còn lại đều nghiêm túc quan sát vô số sinh vật kỳ dị cùng với những binh lính được bọc giáp toàn thân đang di chuyển. Này, làm phiền mọi người đến khu an toàn dùm chúng tôi. Chúng tôi không muốn sử dụng bạo lực chế tài đâu. Các militant nhìn thấy nhiều người chưa chịu đi tới khu an toàn bèn lên tiếng cảnh cáo. Tôi hiểu rồi, sói trắng miễn cưỡng gật đầu liếc nhìn tư lệnh của mình là một ác Blacklist rồi lắc đầu một cái. Thì chính cô ta cũng gật đầu ra hiệu để sói trắng nghe theo lời bọn họ. Dù sao, với bầy kiến khổng lồ kia thì họ không giải quyết được gì cả, nên liền cứ phối hợp đối phương là được. Bao gồm những người khác không thuộc Blacklist và Global Risk. Hiển nhiên gồm cả những binh lính, điệp vụ và cô gái cực kỳ xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều nhanh chóng nghe theo yêu cầu của các militant an phận đi đến khu an toàn vừa âm thầm quan sát. Tất nhiên, đại đa số những khu an toàn lại là những căn hầm trú ẩn khẩn cấp để chống lại thiên tai như động đất và đại hồng thủy. Tất cả đều được đưa xuống bên trong lòng đất nơi có đầy đủ không khí, đồ ăn và thức uống để sống sót tạm thời. Cuối cùng chính là camera cùng mấy cái TV chiếu cảnh ở trên mặt đất. Đảm bảo người ở bên trong lòng đất hoàn toàn hiểu rõ tình huống bên ngoài và làm ra phản ứng kịp thời. Dưới sự hướng dẫn của các militant được vũ trang xung quanh. Dân chúng nhanh chóng ổn định, nhanh chóng giữ trật tự và tìm đến chỗ cư trú của riêng mình. Riêng những người hiểu thế sự liền nhường chỗ cho những người yếu trước, đồng thời chăm chú quan sát chiến cuộc. Không thể tin được rằng chỉ huy lại có cả một hạm đội khổng lồ như thế đấy. Leon Kennedy nuốt một ngụm nước bọt vừa nói. Quả nhiên là anh ta không hề đơn giản một chút nào cả, vẫn giấu đi những lá bài tẩy. Ada Wang cũng không khỏi bội phục Gen. Dù sao chính cô là dạng người cẩn thận, muốn đi quan sát toàn bộ căn cứ nhưng không thu hoạch được gì nhiều ngoại trừ những binh lính người ngoài hành tinh và các infected bị điều khiển. Không phải dạng này cũng tốt sao Ada, dưới sự tài năng của cô thì cô rốt cuộc cũng chỉ biết được phần nào thôi chứ. Người nói là Kalaradam, một người tái sinh với hình dáng hoàn hảo của Ada Wang. Im đi hàng nhái, với chính mình hàng giả mạo Ada đều không có chút nào hảo cảm với đối phương. Đừng nói là Claire Redfield cùng với Alice phải đối mặt với nhân bản của mình. Alice Resident, đối với mấy cái chị em sinh ra từ trong ống nghiệm của Umbrella này thì họ cũng không có biện pháp, dù sao chính chỉ huy đã hạ lệnh chính là không được giết lẫn nhau. SSSS, mọi người im lặng giúp tôi. Chúng ta cần quan sát mọi thứ một cách cẩn thận về bên ngoài để phản ứng kịp thời. Captain Pryde trầm giọng lên tiếng. Nghe vậy, nhiều người cũng nén cảm xúc nghiêm túc lặng lẽ quan sát tình huống bên ngoài. Cũng không bao lâu liền bên ngoài bắt đầu vang ầm lên những tiếng pháo nổ gây chấn động cả căn hầm. Đại biểu hỏa lực cũng vô cùng mạnh mẽ và khủng bố vô cùng. Thật mạnh mẽ hỏa lực, he he, cũng may là chỉ huy kịp thời tháo mặt nạ của tên người Trung Quốc khốn kiếp kia đấy. Hiểu kết quả của những kẻ phản bội ra sao rồi chứ gì? Captain Pryde nở nụ cười nhìn nhiều người xung quanh có gương mặt đắng chát. Sau đó, ông cùng bao nhiêu người khác nhìn thấy bên ngoài thông qua màn hình chiếu rất nhiều cỗ máy và binh lính đang ra sức phòng thủ những con kiến khổng lồ. À hát, xít, lại là bỏ, thì một vài người mới tới bắt đầu khó nhìn. Mọi người gặp chúng trước kia sao? Leon Kennedy nhìn một nhóm người hỏi. Không, phải lũ kiến to như thế này, mà là đám bọ ngoài hành tinh cao trung bình 2,5 mét. Còn đám kiến này thì lại to lớn hơn gấp 3 lần đồng thời giáp của chúng trông dày hơn nhiều. Người đó trả lời, Starship Trooper, nhưng lo chi vì bên chúng ta vẫn có vài con bọ khổng lồ đang bảo vệ đó thôi. Pryde cười cười nói, nhìn con Eradicator Hesapod đang tàn sát bọn kiến. Đúng là như thế lại làm bọn tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Hương nghe như có vẻ mọi người chuyên đi giết mấy con bọ to bự nhỉ. Sốp nhướng mày, đúng là vậy, chúng tôi là binh lính tiền tuyến vũ trụ và thực hiện những nhiệm vụ tiêu diệt bầy bọ với số lượng binh lính ít này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nhiều lần tìm được bọ chúa nhưng cũng để chúng tụt chiếm phi thuyền và trốn đi rất nhiều. Thất bại và tử thương rất nhiều lần, bao gồm cái lần tưởng chừng như sắp chết hết thì được một đám binh lính mặc đồ đen trông rất dị đập bất tỉnh. Và tôi ở đây đây, một nam Starship Trooper nhún vai một cái. Chúng tôi cũng gặp những việc tương tự, đều gặp những người mặc đồ đen. Sau đó nghe tới những người lính mặc đồ đen thì những người khác liền lắc đầu thở dài. Những người đó có sức mạnh phi thường lại vô cùng quái dị. Thậm chí chỉ một giây ngắn ngủi thôi thì đã bị đánh bất tỉnh rồi. Pryde nở nụ cười đắng chát, mặc dù việc ông bị vứt qua đây có liên hệ với thằng chó Shepard nhưng đúng thật toàn đội bị một đám lính đen giải quyết nhanh gọn. Mà với một đội Special Force thì đó rất nhục tựa nhưng nhiều người khác đều thấy như vậy. Họ cũng đều là những binh sĩ tinh nhuệ chinh chiến rất nhiều lần. Dễ dàng bị bắt đi thì vô luận là ai cũng thấy nhục cả. Nhưng quan trọng là vẫn còn sống một cách lành lặn đi. Đúng vậy, hy vọng ở đây cũng không quá tệ. Mặc dù nói là chuyển đi một thế giới khác, song, đại đa số là tinh binh cũng không có quá nhiều gia đình và bạn bè thân quen ngoài đồng đội. Riêng một số vẫn có và muốn trở về, nhưng hiện tại không có bất kỳ manh mối nào để trở về cả. Tôi có nghe nói là cần con chip đặc biệt và một cái cánh cổng dịch chuyển mới có thể trở về. Con chip này lại trong cơ thể một con quái vật càng mạnh hơn so với đám kiến này, hầu như có thể xem bất khả chiến bại. Nếu muốn trở về thì càng phải xem tình hình cái đã. Ác Blacklist lên tiếng, riêng với cô và quân đoàn Crossfire thì ở đâu chả được. Bọn họ một lần là lính thì cả đời cũng là lính, nghỉ hưu cũng tự có phiền toái tìm tới. Đúng thế, cách chương.